Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1749. Chương 1749. Động di chuyển hộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Liễu Cửu mang cái tạp dề đang cùng mấy cái thuê nuôi heo công nhân ở chế tạo thức ăn gia súc. Thông tục điểm giải thích chính là ở nghiền bắp cọng rơm. Những thứ này cọng rơm nghiền thành bụi phấn trạng tốt, dựa theo nhất định tỷ lệ dính vào đậu. Bánh cá hồng lại gia nhập muối ăn và dự phối hợp liệu. Thức ăn gia súc cũng chỉ chế thành cọng rơm vậy, không hoàn toàn là bắp cọng rơm. Cũng có đậu nành cọng rơm. Những thứ này cọng rơm đều là tiêu tiền mua lại. Ở heo trận phương Bắc trên đất trống đóa nổi lên một cái rất cao rất lớn trồng cỏ. Cái này làm cho Vạn Phong nhớ tới đời trước hắn ở Lam Sơn Hương bò sữa trận làm việc lúc. Bò sữa trận cũng có như vậy một cái to lớn trồng cỏ. Đang làm việc, Liễu Cửu nghiêng đầu thấy Vạn Phong sau và dặn dò vậy mấy cái công nhân mấy câu. Sau đó từ công tác nghiền cọng rơm lều bên trong đi ra. Cởi xuống mang xóa vai cái mũ, vỗ phủi bụi trên người. Bên móc khói bên hướng Vạn Phong đi tới. Liễu thúc, các ngươi không chế tạo cái loại đó túi chứa thức ăn gia súc nha. Liễu Cửu đi tới Vạn Phong trước mặt thời điểm chi kia khói đã đốt. Ở sáng sớm 8 giờ rưỡi dưới ánh mặt trời bất chấp lượn lờ khói xanh. Tạm thời còn không có làm. Ta và Thắng Quang quyết định ngày hôm nay trước làm 1 năm thí nghiệm. Chúng ta làm các loại nguyên liệu phối hợp thức ăn gia súc. Một loại thức ăn gia súc nuôi một cái bầy heo. Ghi chép cặn kẽ thức ăn gia súc chi phí. Heo sinh trưởng chống bệnh cùng tình huống. Đi qua 1 năm chăn nuôi chúng ta không phải nắm giữ người thứ nhất tình báo. Như vậy sang năm chúng ta làm thức ăn gia súc trừ mình dùng để bên ngoài có thể đối bên ngoài bán. Ra, cái ý nghĩ này tương đối gián hợp thực tế. Trong lòng mình có cơ sở cạn nữa không mất là một loại ổn thỏa phương thức. Cái này tương đối phù hợp nông dân đầu tư đặc điểm. Liễu Cửu giải thích xong kéo Vạn Phong đi tới một cái chuồng heo bên ngoài. Cái này trong chuồng heo có 5 con heo. Đầu tương đối nhỏ, đại khái ở 50 kg cỡ đó. Đây có điểm ra ư Vạn Phong ý liệu. Cái này nuôi 6-7 tháng heo cứ như vậy nhỏ. Nhỏ như vậy con heo đến ăn Tết ra chuồng cái này còn tới đạt tới sao? Trong chuồng heo heo mới vừa ăn điểm tâm xong. Lúc này từng cái ở trong chuồng heo nằm ngổn ngang, thấy người đến có ngẩng đầu hừ hừ mấy tiếng, có chút trợn mắt nhìn mắt cá chết xem hai mắt, có dứt khoát liền xem đều không nhìn xuống đất nằm ở trên xi măng giả chết. Nơi này 7 cái trong chuồng heo tất cả đều là hơn 2 tháng trước bị bắt vào heo con tử. Là chúng ta ban đầu nuôi 200 con heo ngoài ra thí nghiệm heo. Từ vừa mới bắt đầu đều là này thức ăn gia súc. Cái này chuồng heo là dùng số 1 thức ăn gia súc nuôi. Số 1 thức ăn gia súc chúng ta là như vậy phối hợp. Bột bắp 60 cân, đậu bánh 10 kg, nhỏ chấu 18 cân, muối ăn 5 lượng, cốt phấn 0,5 kg, bối hồng 0,5 kg, dự phối hợp liệu 5 lượng, một ngày này 3 lần. Tiếp theo lại đến cái kế tiếp chuồng heo. Trong cái vòng này 5 con heo là số 2 thức ăn gia súc nuôi. Đây là một cái khác cách điều chế thức ăn gia súc. Cách điều chế là như vậy phối hợp. Bột bắp 25 kg. Cọng rơm hồng 30 cân. Đậu bánh 5 kg. Xào đậu nành hồng 40. Cốt phấn 0,5 kg. Bối hồng 0,5 kg. Muối ăn 5 lượng, dự phối hợp liệu 5 lượng. Vạn Phong gật đầu một cái. Dùng không cùng cách điều chế thức ăn gia súc này bất đồng bầy heo. Như vậy có thể kiểm nghiệm ra cái nào cách điều chế thức ăn gia súc chăn nuôi heo sinh trưởng kỳ ngắn, ra chuồng trước tiên cao. Tiếp theo Liễu Cửu lại giới thiệu còn dư lại 5 chuồng heo. Mỗi một trong chuồng heo heo cũng đơn độc này như nhau thức ăn gia súc. heo lớn nhỏ cũng không đồng nhất. Lớn nhất 150 cân trên dưới, nhỏ nhất cũng chỉ chừng 50 kg. Cái này 6 trong vòng 35 con heo. Chúng ta chính là thuần làm thí nghiệm, xem 4 tháng thời gian có thể hay không đạt tới ra chuồng cân đếm. Bây giờ nhìn lại, số 3 và số 5 thức ăn gia súc heo đến ăn Tết lúc đạt tới 250 hơn cân không thành vấn đề. Còn lại cũng chỉ hơn 100 kg đi. 100 kg thịt heo tương đối non, ăn không thơm, đại đa số người cũng không thích. Nhưng cũng có người thích ăn như vậy thịt heo. Đây cũng tính là đạt tới ra chuồng cân đếm. Vạn Phong đối với bọn họ loại này thật thà từng bước trước chút cách làm cầm tán thưởng. Thái độ, thông qua thí nghiệm, chúng ta sang năm chuẩn bị điểm chính đẩy ra số 3 và số 5 thức ăn gia súc. 4-5 tháng heo liền có thể đạt tới ra chuồng trình độ. Hẳn sẽ có thị trường. Là nhất định là có thị trường. Các người liền đi, nói không chừng liền 2 năm các người liền đặc biệt làm thức ăn gia súc liền heo cũng không cần. Nuôi, cái này 2 năm thịt heo giá cả lê lết lên tăng. Nuôi heo nghiệp lập tức sẽ trở thành là nông dân làm giàu một con đường tắt. Nhưng dựa vào trước kia cái loại đó phương pháp dân gian nuôi heo. Heo là không thể nào ở 4-5 tháng liền ra chuồng. Nếu muốn heo nhanh chóng ra chuồng nhanh chóng quay vòng, này thức ăn gia súc là tốt nhất lựa chọn. Ở phương Bắc Lưu Thắng Quang và Liễu Cửu coi như là đi trước một bước người. Chỉ cần có thể thật tốt kinh doanh là sẽ làm. Còn như có thể phát triển đến cái gì quy mô cái này liền xem riêng mình số mạng. Xem xong những thứ này con heo nhỏ Vạn Phong lại đi xem những cái kia đã nuôi siêu qua nửa năm. Heo lớn. Những thứ này heo lớn phổ biến đều ở đây 230 đến 240 cân cỡ đó. Đến cuối năm phỏng đoán có thể đạt tới 278-5 kg. Lớn có thể gặp qua 150 kg. Các người những thứ này heo bây giờ có tới đặt trước sao? Có à, cũng không đủ đặt. Đông Sơn dây xích nhà máy đặt 5 đầu. Vịnh Nam đại xe vòng nhà máy đặt 5 đầu. Trục xe nhà máy đặt 6 đầu, thúc thúc người xưởng còn đặt 4 đầu, nói là nguyên đán bọn họ xí nghiệp muốn xe bữa ăn. Bây giờ cơ hồ đều đặt đi ra ngoài. Không, những thứ này tham ăn, lại chưa cho hắn chừa chút. Xưởng nhỏ chính là tốt, Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ, chăm hơn người, sẽ một lần bữa ăn 4 con heo liền xong hết rồi. Mà hắn tập đoàn Nam Loan bây giờ nếu là sẽ bữa ăn 40 con heo cũng không đủ nha. Đi thăm xong liền heo trận. Vạn Phong còn muốn lên đường đi hắc tiều, liền cùng Liễu Cửu và Lưu Thắng Quang nói tạm biệt. Xe đến hắc tiều hương lúc đã là hơn 9 giờ. Vạn Phong tới trước chánh phủ xã đi tìm Trương Văn Tài. Trương Văn Tài là hương trưởng đồng thời kiêm nhiệm khu khai phát người đứng đầu. Vạn Phong muốn rõ ràng khu khai phát sự việc dĩ nhiên tìm hắn. Không khéo chính là Trương Văn Tài không có ở đây chánh phủ xã. Có người nói cho Vạn Phong Trương Văn Tài đi Ngô Quyển khu khai phát. Ngô Quyển khu khai phát cách hắc tiều chánh phủ xã sở tại cát đầu kia cũng không coi là xa. Mười mấy dặm đất chặng đường. Hơn 10 phút xe đã đến Ngô Quyển. Trương Văn Tài năm trước nhiệm vụ chính là để cho thuộc về động di chuyển khu vực người biết động. Di chuyển chính sách, làm xong động di chuyển chuẩn bị. Chánh phủ ở lân cận Ngọc Sơn thôn. Cá tích chữ thôn cho những thứ này động di chuyển hộ an bài thống nhất chỗ ở. Đồng thời bồi thường đất đai và nhà tổn thất. Nhà là dựa theo định giá. Bình thường cũng có thể cao hơn lúc đó nhà chi phí rất nhiều. Đất đai một mẫu cho bao nhiêu tiền thành tựu bồi thường. Trong bọn họ có người tương lai nếu như muốn ở khu khai phát xí nghiệp bên trong công tác còn sẽ ưu tiên chiếu cố. Năm 90 người tư tưởng vẫn tương đối đơn thuần. Quốc gia cho đất xây dựng cho bồi thường nhảy ra trở ngại động di chuyển người ngược lại là không có. Trương Văn Tài công tác tương đối mà nói vẫn đủ thuận lợi. hắn công việc bây giờ chính là cho những thứ này động di chuyển hộ ở chánh phủ, định rõ động di chuyển khu vực đầy đủ đất nền nhà. Đất nền nhà đầy đủ xong sau đó, những thứ này động di chuyển hộ ở trên cao đông trước sẽ đem nền móng đánh tốt. Sang năm xuân ngày bắt đầu xây phòng, Vạn Phong tìm được hắn thời điểm, Trương Văn Tài đang chắp tay sau lưng ở Ngọc Sơn thôn một khối trên đất quơ tay múa chân. Nơi này chính là những thứ này động di chuyển hộ một cái điểm dừng chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.